Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, khởi động. Làm Đại Minh 1376 tăng thêm 2. Lôi phạt kéo dài dòng dã 12 giây mới cáo biến mất. Khi nó tiêu tán lúc, trên mặt đất đã tràn đầy than cốc thi thể. Làm Đại Thần Công tự mình mở phát ra tới. Dung hợp thần tính thần uy lôi thạch, uy lực xác thực lớn đến khủng bố. Chẳng qua là một lần công kích, liền tiêu diệt hàng loạt tinh linh binh sĩ. Trong đó không thiếu một chút cấp 40 tinh nhuệ tinh linh binh sĩ Isolder ra tới. Những cái kia chuẩn bị tham dự chiến đấu binh sĩ tự nhiên cũng muốn ra tới. Dĩ nhiên, bởi vì chư thần hệ thống công kích cùng sinh mệnh đặc biệt khác biệt tính. Đại bộ phận chết đi cấp 40 chức nghiệp giả đều là pháp sư nghề nghiệp. Mặc dù như thế cũng đó có thể thấy được thần uy lôi thạch khủng bố đặc tính. Breeze từng hy vọng nó có thể tại chiến trường đại triển thần uy. Nhưng bây giờ, nó lại bị đầu tiên dùng tại tinh linh tộc trên đầu của mình. Isolder trên thân lập lòe thần thánh hào quang. Trận này nổ tung tuy mạnh, đối với hắn đến không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng Miller chết rồi. Lão tinh linh cả một đời tính toán, đầu não không sai, thực lực lại rất bình thường. Thần uy lôi thạch liền dưới chân hắn, làm nổ tung hạch tâm, tiếp nhận công kích phá lệ mạnh, cho nên chết cũng rất thẳng thắn. Nhìn xem Miller chết, Isolder ngầm thừa nhận không nói gì. Mặc dù một mực rất chán ghét gia hỏa này, nhưng khi hắn chân chính chết đi lúc, Isolder lại ý thức được, mình tại đối mặt nguyên thần phi lúc, đã mất đi chủ động. Hắn không biết nguyên thần phi tiếp xuống sẽ làm gì. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Không chỉ có là hắn, còn có những chuyện lặt vặt kia lấy tinh linh, đều đang run rẩy. Đối thủ, thật là đáng sợ. Một đạo thánh quang đất bằng bay lên, huy sái tại những cái kia thụ thương tinh linh trên thân, nhường thương thế của bọn hắn khôi phục nhanh chóng. Angelica đại chủ tế đi tới, thánh quang lấp lánh như nữ thần hạ phàm, thanh âm của nàng cao vút, ấm áp lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Làm sao, các người đều sợ sao? Cao quý tinh linh tộc, cho dù là đối mặt tử vong, đối mặt mạnh hơn cường địch, cũng sẽ không e ngại. Đừng quên chúng ta đã từng trải qua cực khổ. Chúng ta từng tại băng tuyết chỗ, đối mặt băng ma vô tình xâm lấn. Cũng từng ở ôn dịch chỗ, nghênh kích qua tử vong lãnh chúa xâm nhập. Đã từng lâm vào qua diệt tộc tuyệt cảnh. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều bằng vào chúng ta dũng khí của mình, trí tuệ của chúng ta, lực lượng của chúng ta, đi tới. Hôm nay, tinh linh tộc y nguyên tồn tại, sừng sững ở trên vùng đất này, dù cho cường đại như tam nhãn tộc, cũng không có thể đánh ngã qua chúng ta. Hiện tại, một cái nhân loại nho nhỏ, liền để cho chúng ta e ngại sao? Không, tinh linh tộc vĩnh không e ngại. Nàng vung tay hô to, tinh linh vĩnh không e ngại. Hết thảy tinh linh binh sĩ đồng thời hò hét, liền liền Isolder, xia đều tại giờ khắc này phấn chấn tinh thần. Lên tiếng hô to, nếu như nói thánh quang chữa trị chính là thân thể của bọn hắn. Như vậy Angelica đại tế ti cái kia bao hàm mê hoặc năng lượng diễn thuyết, chữa trị liền là bọn hắn bị thương tinh thần. Nhìn xa xa cái kia thánh quang, lắng nghe Angelica cùng tinh linh tộc bất khuất kêu gào, liền liền nguyên thần phi cũng không khỏi hí hư một thoáng. Không sai chủng tộc đâu, đáng tiếc, nhất định phải làm kẻ địch. Hắn thở dài, sau đó huýt sáo, một đầu tiểu mã câu lẹt xẹt lấy đi tới. Tốt, đi đem cái này đưa qua. Hắn đem một vật chứa ở nhỏ trên lưng ngựa, vỗ vỗ tiểu mã câu cái mông. Tiểu mã câu liền cằn nhằn chạy hướng hoàng cung. Nguyên thần phi chính mình thì tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lấy ra bộ đàm, hắn lặng lặng chờ đợi. Một lát, Bộ đàm bên trong truyền đến tiếng vang xào xạc, sau đó là Isolder thanh âm. "Uy," hắn nói, Nguyên Thần Phi cười, "Tiếp thông, không sai, ta chỉ lo lắng ngươi nghiên cứu không ra dùng như thế nào. Ngươi cho ta sử dụng nói rõ." Isolder trả lời, "Đây không phải sợ ngươi đần nha." Isolder cố nén phẫn nộ trong lòng, "Ngươi thành công, ngươi giết chết Miller, còn giết chết rất nhiều ta anh dũng binh sĩ. Hiện tại ngươi còn muốn làm cái gì?" "Cũng không có gì, chính là cho ngươi cái đề nghị. Nếu như ngươi lại không mở ra lần thứ tư thần dụ, ta sợ ngươi sẽ tổn thất càng nhiều. Cho nên ngươi là tới bức ta sớm mở ra thần dụ. Tại không tìm được ngươi thời điểm, liền mở ra thần dụ, cho ngươi càng tiêu hao nhiều hơn thời gian cơ hội. Ngươi đang sợ, sợ hãi đã đến giờ về sau. Ngươi bị truyền tống vào trong vương cung." "Vâng, ta không muốn chết, cho nên ta muốn tranh thủ cơ hội. Ta đây liền càng không thể như ngươi mong muốn. Vậy liền xem, làm sao cân nhắc lấy hay bỏ. Ngươi sẽ không coi là ta có thể tạo thành phá hư chỉ có này điểm a? Ngươi đã đem thần uy lôi thạch dùng hết. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Thật vất vả mới đến một khối thần uy lôi thạch. Ta vậy mà liền dễ dàng như vậy dùng xong. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dùng một khối lôi thạch đổi lấy Miller cùng ta nhiều như vậy cấp 40 sinh mạng của binh lính. Ta không cảm thấy đây là tùy tiện dùng xong. Cho nên nói, lập trường khác biệt, nhìn vấn đề phương thức cũng khác biệt. Theo ý của ngươi, cái này đại giới đã trả giá rất lớn. Có thể trong mắt của ta, cách dùng như thế này kỳ thật hết sức qua loa. Nếu như ngươi Miller tiên sinh còn sống, hắn nhất định sẽ đồng ý cái nhìn của ta. Tỉ như ta kỳ thật có thể đem lôi thạch đưa đến tối cao nghị hội nhất thủ hộ thánh điện, thậm chí lại nổ một lần phù văn trì. Dù sao nổ không sạch sẽ không phải sao? Isolder trầm mặc một chút, mới nói, ngươi làm không được, ngươi đã mất đi ẩn hình. Ngươi không có khả năng nắm những vật kia lại tiễn đi vào. Vậy ngươi hẳn là lại đi hỏi một chút vị kia Naga nữ sĩ. Đúng, vị kia Miller tiên sinh tựa hồ cũng bỏ sót một sự kiện. Các ngươi mỗi một lần thần dụ đều sẽ mang đến cho ta một ít chỗ tốt, mà ta lấy được bên trong một cái chỗ tốt chính là có thể nắm một ít gì đó đưa đến ta đi không đến địa phương. Isolder kinh hãi, lập tức hỏi thăm Kami. Không cần hỏi, hắn nói là sự thật. Angelica nói, vị đại chủ này tế đối thanh âm có kinh người trực giác, có thể đánh giá ra thật giả. Nghe nói như thế, Isolder nói, ngươi đem trước đó mua đồ vật đều thả chỗ nào rồi? Nếu như ngươi không đồng ý mở ra thần dụ, ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết. Chúng ta sẽ không đồng ý. Emelo lập tức nói, bệ hạ, tuyệt không thể mắc mưu của hắn. Hắn tại Kami nơi đó mua đồ vật có hạn, vô luận hắn muốn nổ cái gì, đều đã định trước không tạo được thương tổn quá lớn. Nguyên Thần Phi cũng nghe lời này, này chính là của các ngươi vấn đề. Các ngươi thật giống như quên, ta có thể đi Thiên Cung, nơi đó có thể là có rất rất nhiều giống lôi thạch đồ vật. Các ngươi thật cho là ta sẽ đem tất cả kế hoạch đặt ở cướp bóc bên trên sao? Không, với ta mà nói, thần uy lôi thạch thứ này, có thể cầm tới tốt nhất, không thể cầm tới, ta liền bay đi Thiên Cung mua. Lời này nghe được tất cả mọi người mộng bức. Đúng vậy a, Nguyên Thần Phi nếu có thể đi Thiên Cung bổ sung truyền tống chi quang, tự nhiên cũng là có thể bổ sung khác đại uy lực đạo cụ. Thần uy lôi thạch với hắn mà nói liền là dệt hoa trên gấm đồ vật. Có thể cầm tới tự nhiên tốt nhất, không thể cầm tới cũng sẽ không có ảnh hưởng. Một cái tốt kế hoạch liền là tuyệt không nắm trọng yếu then chốt thả tại những cái kia có khả năng thất bại hành động. Lên, thần uy lôi thạch không thuộc về chắc chắn thành công hành động. Cho nên Nguyên Thần Phi không có khả năng nắm chú ép ở phía trên, đây chẳng qua là một cái phụ thêm mà thôi. Hiện tại, ta cho các ngươi suy tính thời gian. Nếu như các ngươi khởi động thần dụ, như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết thế giới chi thụ phía dưới món đồ kia chôn ở chỗ nào. Cũng hứa hẹn không đi dẫn nổ nó. Thế giới chi thụ, ngươi muốn nổ nát thế giới chi thụ. Hết thảy tinh linh đều sợ hãi. Thế giới chi thụ có thể là tinh linh tộc sinh mệnh chi cơ. Nếu như bị nổ, hậu quả kia so Nhật Quang Chi Thành hủy đi nghiêm trọng hơn. Mà bởi vì thế giới chi thụ là thật lớn như thế, coi như phát động hết thảy tinh linh đi tìm, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm ra. Hắn nhất định đang nói láo. Emelo hô to, ta không tin, ta tuyệt không tin. Isolder xem Angelica, Angelica không có trả lời. Thế nhưng vẻ mặt lại đã nói rõ hết thảy. Nguyên thần phi đã chậm chậm nói. 7 ngày thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện. Khốn nạn, Isolder bắt đầu hối hận nắm Miller mang ra ngoài. Nếu như Miller tại đây bên trong, nhất định có khả năng nói cho hắn biết chút gì. Thế nhưng hiện tại, hắn đã không có lựa chọn. Dù như thế nào, hắn không thể ngồi xem nguyên thần phi nắm cây nổ rớt. Khởi động thần dụ, hắn không cam lòng phát ra này lớn tiếng kêu gào. Mr. Thanh âm ầm ầm vang lên. Lần thứ tư thần dụ khởi động. Từ giờ trở đi, tinh linh tộc truy kích lực lượng. Đơn chi giảm xuống, nghề nghiệp đẳng cấp cấp 40. Cấp thấp tinh linh, trong vòng 3 ngày, hết thảy truyền tống. Chiến cơ cùng huyễn hình năng lực vô phương sử dụng. Đồng thời, nhân tộc nguyên thần phi vị trí sẽ bị tinh linh tộc tự động định vị. Nguyên thần phi cười. Hiện tại, nói ra ngươi bố trí. Isolder nói. Nguyên thần phi trả lời. Thế giới chi thụ cùng thái dương thần miếu ở giữa khu vực. Có khỏa ái dương cây. Ngay tại phía dưới kia, một khối địa ngục hỏa thạch. Một khối địa ngục hỏa thạch. Isolder kinh hãi. Vâng, một khối địa ngục hỏa thạch. Nguyên thần phi trả lời. Ta không có nói láo. Cái kia đích thật là cái chất nổ. Không phải sao? Vô sỉ. Isolder tiếng giống đã đột phá chân trời. Emeloho, mặt khác đây này. Vậy cũng không thuộc về chúng ta giao dịch phạm vi. Nguyên thần phi đã đóng bộ đàm. Đối thiên đạo. Mister, căn cứ quy tắc, ta có phải hay không còn hẳn là thu hoạch được một lần tiểu tưởng phẩm? Đúng thế, ngươi có khả năng lựa chọn mở ra bí pháp cầu một hạng năng lực. Ta lựa chọn thần hành, như, ngươi mong muốn, bí pháp cầu bên trên, năng lượng hào quang lớn diệu, lại một cái pháp thuật mới mở ra, nguyên thần phi trực tiếp phát động sử dụng, pháp thuật thần hành. Phát động sau tăng lên 50% chạy năng lực. Duy trì thời gian, 30 phút, sau đó nguyên thần phi nhanh chân liền chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.